Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 216, ở Tây Côn Lôn không đi. Tây Vương Mẫu gấp đến độ đầu đầy đại hãn, lẩm bẩm, bất kể như thế nào, thánh nhân đã đến cửa, ta đi nghênh đón a. Nói, Tây Vương Mẫu vội vàng đi ra ngoài, đợi cho Tây Côn Lôn chân núi. Tây Vương Mẫu nhìn thấy Phương Minh Chính Bạch cùng mấy nữ nhân nhóm hiếu thuyết hiếu tiếu. Thập phần sung sướng, lão gia, tựa hồ là Tây Vương Mẫu đến rồi. Phương Minh tọa hạ, ngồi xuống, Kim Kỳ Lân tiếng nói. Phương Minh cái này mới ngẩng đầu, mặt mo lôi kéo, nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Đặc biệt nghe xong Tây Vương Mẫu cơ ngực liếc mắt, thầm nghĩ. Tây Vương Mẫu bản thân liền đẫy đà, cái này cơ ngực lớn hơn. Tây Vương Mẫu chứng kiến Phương Minh, đi nhanh mấy bước, đi tới Phương Minh trước mặt, vội vàng khom người nói, Tây Vương Mẫu bái kiến thánh nhân. Phương Minh nhìn Tây Vương Mẫu liếc mắt, thản nhiên nói, đứng lên đi. Tây Vương Mẫu đứng dậy nhìn về phía Phương Minh, vội hỏi, thánh nhân đại giá ta Tây Côn Lôn. Lệnh, khiến, 803, ta Tây Côn Lôn bồng thảo sinh huy. Cũng xin thánh nhân di giá ta Tây Côn Lôn cung. Phương Minh vỗ vỗ Kim Kỳ Lân đầu. Kim Kỳ Lân diêu đầu hoảng não mại khai bộ tử đi lên núi. Phương Minh vẫn là lần đầu tiên tới đây Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn không hổ là nổi danh tiên gia phúc địa. Núi yêu kinh ngạc đầu tiếu. Mây mù lượn quanh, xa hoa, không thể so với 36 trọng thiên kém. Thậm chí có qua, có thôn vân thú âm thầm phun ra nuốt vào mây mù. Có thể dùng Côn Lôn Sơn hư vô phiếu hay, dường như cách một tầng cái khăn che mặt một dạng, khiến người ta nhịn không được nhìn trộm đến tột cùng. Phương Minh cùng nhau đi tới, dĩ nhiên phát hiện Côn Lôn Sơn Tây Sơn đúng là có 70 nhị tử sơn. 36 ngọn núi cao nhất, cái này 108 ngọn núi không bàn mà hợp ý nhau thiên địa thiên cương địa sát số. Đúng là thiên nhiên tạo thành tụ linh pháp trận, cái này tụ linh pháp trận chính là thiên thành, tự hành vận chuyển, tập nhật nguyệt tinh hoa, tiếp thu thiên địa linh lực, vì Côn Lôn Sơn hán tụ linh lực, có thể dùng Côn Lôn Sơn linh lực nồng nặc tột cùng. Thậm chí có một cái hóa lỏng linh lực dòng suối nhỏ ở chảy nhỏ giọt hạ lưu. Linh lực hóa lỏng loại chuyện như vậy, bằng không linh lực đạt được trình độ nhất định, căn bản sẽ không xuất hiện, mặc dù là phương thổ hào cung cũng mới hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Không nghĩ tới Côn Lôn Sơn đúng là cũng có linh lực dòng suối nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được cái này Côn Lôn Sơn linh lực sự dư thừa trình độ. Vượt qua xa ngoại giới có thể sánh bằng, linh lực nồng nặc đến trình độ như vậy, tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều sơn gian cỏ mộc tinh quái. Côn Lôn Sơn bên trên khắp nơi có thể thấy được bôn tẩu thụy thú, cùng vội vàng bắt trái cây tinh thụ tinh, đã đánh ngốc bào tử tinh thụ tinh. Phương Minh một đường hướng về phía trước, đi tới Tây Côn Lôn Cung, Phương Minh cũng không khách khí. Trực tiếp đi vào trong cung điện, Tây Vương Mẫu vội vàng đuổi kịp Phương Minh, nói, thánh nhân, cũng xin ghế trên, Phương Minh cũng không làm ra vẻ, trực tiếp ngồi lên vị trí đầu não, sau đó nhìn về phía Tây Vương Mẫu, nói, Tây Vương Mẫu cái này nữ tiên chi thủ làm không tệ a, cái này Tây Côn Lôn cũng thực sự là xa hoa, phong cảnh tú lệ a. Đang nói câu nói này thời điểm, Phương Minh dường như hữu ý vô ý đem nữ tiên chi thủ bốn chữ này cắn đặc biệt trọng. Tây Vương Mẫu là 3000 hồng trần khách một trong, cũng là tinh danh tựa như nhân vật, làm sao có thể nghe không ra Phương Minh ý tại ngôn ngoại tới. Nhất thời sợ đến mặt cười trắng nhợt, vội vàng quỳ sát đầy đất, nói, thánh nhân. Ta tuy bị đạo tổ phong làm nữ tiên chi thủ, nhưng là cũng không phải ta mong muốn. ta vẫn chưa hướng Đông Vương Công một dạng tổ kiến thế lực. Những thứ này nữ tiên đều là từ nguyện đưa về ta ma hạ. Cũng xin thánh nhân minh giám. Phương Minh phất ống tay áo một cái, khoa tay tại cung điện bên ngoài bày kết giới, tay khẽ vẫy, Tây Vương Mẫu liền thân bất do kỷ đứng dậy, hướng Phương Minh bay đi. Tây Vương Mẫu hoảng hốt, kinh hô, thánh nhân, ngươi muốn làm gì? Cô nam quả nữ, cùng tồn tại một phòng, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Phương Minh nụ cười ngày càng tà mị, một cái giữ chặt bay tới Tây Vương Mẫu, sau đó lui về phía sau phòng chuyển đi. Ngay sau đó, phía sau phòng liền truyền đến một chàng thốt lên tiếng, thánh nhân, ngươi không thể như vậy. Ngươi đây là dùng sức mạnh, ngươi, ta làm sao không thể dùng mạnh mẽ, ta liền thích dùng sức mạnh, bá vương ngạnh thượng cung, rất tốt, a, người cứu mạng a, người đâu, mau cứu ta, kêu to lên, mặc dù là la rách cổ họng, cũng không có ai biết nghe, thẳng đến chơi đùa Tây Vương Mẫu không xuống giường được, Phương Minh lúc này mới bỏ qua. Cười híp mắt nhìn Tây Vương Mẫu, nói, làm thánh nhân nữ nhân như thế nào? Tây Vương Mẫu cả người hiện tại đều là mộng bức, nàng lại bị mạnh, hơn nữa còn là bị một cái thánh nhân mạnh. Thánh nhân không phải hẳn là đều là rất cao thượng nha. Tại sao lại làm ra bực này tỉnh ngủ việc? Tây Vương Mẫu sợ run nhìn Phương Minh, dường như cảm thấy Phương Minh cũng không tệ. Cuối cùng nàng dường như nhận việc này, nhìn về phía Phương Minh, nói, cũng xin thánh nhân đi quân sau này thương tiếc. Ếch, ha ha ha, Phương Minh đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười lên ha ha, lại sau đó hai mắt là xong, tiếng kêu to, lại nhào tới, Tây Côn Lôn các tiên nữ gần nhất đều ở đây đàm luận một việc. Phương Minh cái này thổ hào cung thánh nhân ở đến Tây Côn Lôn không đi. Cùng Tây Vương Mẫu mỗi ngày xanh ca, được kêu là một cái khoái hoạt. Việc này tự nhiên cũng xuyên ra ngoài. Ở Hồng Hoang trên đại lục truyền xôi trào dương dương, thổ hào cung thánh nhân đem Tây Vương Mẫu cho đẩy ngã. Tây Vương Mẫu thành thánh nhân nữ nhân. Tây Vương Mẫu nhưng là Hồng Quân lão tổ thân phong nữ tiên chi thủ. Bây giờ lại bị Phương Minh cho bầu cử cường bảng rồi. Chuyện này đã không phải là phổ thông sự tình, mà là thánh nhân cùng thánh nhân giữa đỏ sức. Lúc này đây, Phương Minh trong khoảnh khắc liền diệt Thái Dương Cung, giết Hồng Quân đạo tổ thân phong nam tiên chi thủ Đông Vương Công, lại lên Tây Côn Lôn đẩy ngã Tây Vương Mẫu, đến cuối cùng thậm chí trực tiếp ở đến Tây Côn Lôn không đi. Mà Hồng Quân lão tổ lại biến mất mất dạng, thậm chí ngay cả giám cũng không dám thả một bao. Này trùng trùng hiện tượng chiêu kỳ, Phương Minh cùng Hồng Quân lão tổ giữa cạnh tranh là Phương Minh thắng. Mà Hồng Quân đạo tổ dĩ nhiên xảy ra hạ phong, nhất thời, Hồng Hoang trên đại lục sôi trào, dồn dập đứng thành hàng. Những ngày qua Tây Côn Lôn cũng không náo nhiệt. Tây Vương Mẫu tuy là Hồng Quân đạo tổ thân phong nữ tiên chi thủ, nhưng nàng lại sanh tính cẩn thận, không dám hướng Đông Vương Công một dạng trắng trợn mời chào người. E sợ cho Tây Côn Lôn mang đến tai nạn, nhưng là bởi vì Phương Minh đi tới Tây Côn Lôn ở nguyên nhân, mà Tây Vương Mẫu cũng được thánh nhân nữ, người, giá trị con người lần thứ hai nước lên thì thuyền lên. Hồng Hoang trên đại lục nữ tiên dồn dập xin vào Tây Vương Mẫu. Đối với lần này, Tây Vương Mẫu cũng không dám tự ý làm chủ hai. Một chương, hỏi qua Phương Minh, Phương Minh dường như thật quan tâm việc này, làm cho Tây Vương Mẫu tương lai tìm nơi nương tựa của nàng nữ tiên đều quy về ma hạ. Mà nam tiên thì một cái cũng không thu. Như vậy, Tây Côn Lôn âm thịnh dương suy. Thành danh chính ngôn thuận nữ nhi quốc. Dĩ nhiên, cái này nữ nhi quốc bên trong chỉ có Phương Minh một người là nam tử. Phương Minh ở Tây Côn Lôn cả ngày đầy rượu độ nhật. Oanh ca yến hót, tửu trì nhục lâm, qua được kêu là một cái tiêu sái vui sướng. Đều có chút vui đến quên cả trời đất. Một ngày này, Phương Minh đang ở thưởng thức Tây Vương mẫu ca vũ. Đúng lúc này, có tiên nữ Doanh Doanh đi vào trong cung điện, khom người bái nói, hồi bẩm thánh nhân, trở về Tây Vương mẫu, chân núi có tam thanh cầu kiến, bọn họ nói đến thấy thánh nhân. Tây Vương mẫu nhìn về phía Phương Minh vẫy lui vũ cơ, trầm ngâm một phen, nói, làm cho thông thiên tiến đến là có thể, đem lão tử cùng Nguyên Thủy che ở ngoài cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.